Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 137 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Vô Danh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã trở về trái đất nè. Rồi sau đó mới hợp gia tộc các kiểu nè, mới phát hiện ra là La Gia hiện tại đã rất là phát triển rồi. Con đàn cháu đóng. Rồi những thế hệ sau này đời thứ 7, thứ 8 của La Phong bắt đầu không chỉ một vợ một chồng nữa, mà một người có thể cưới mấy chục người vợ nữa. Do đó mà rất là hưng thịnh, nói chung là vậy. Rồi đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này La Phong, La Bình, La Hải, Từ Hân với Luân Địch thì mấy người này đang nói chuyện với nhau về việc cải tạo trái đất, cũng như là La Phong nhắc đến cái việc thời gian sắp tới sẽ đến trùng tộc mẫu sào để xem xét. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Thì ở những tập này giọng của Lát nó còn hơi đặc, do đó mà Lát giả giọng nữ nó hơi bị kỳ chút xíu. Ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này La Bình, La Hải đều đã nghỉ ngơi. Hai vợ chồng La Phong, Từ Hân thì đương nhiên trở lại chỗ ở của mình. Ở trên giường, Từ Hân ôm La Phong rồi nói nhỏ. Phong nè, có chuyện muội phải nói với huynh. Chuyện gì vậy? La Phong vuốt mái tóc dài của lão bà. Huynh cũng đã thấy rồi đó, địa cầu biến hóa rất lớn so với cảnh năm đó khi huynh rời đi. Từ Hân nói. Cải tạo địa cầu hoàn toàn là do La Gia ta xuất tiền xuất lực. La Phong gật đầu. Rất bình thường, La Gia không ra tiền xuất lực thì ai xuất đây? Trong quá trình cải tạo địa cầu, vì cải tạo đại quy mô, do đó đào xuống rất sâu, phá núi xây đường ngầm dân dân. Do đó chúng ta đã phát hiện ra một vài di tích và vật phẩm ở trên địa cầu. Từ Hân cười, nói. Di tích vật phẩm có mấy thứ là từ một thời đại văn minh nào đó lưu lại. Mấy năm nay rất nhiều vật phẩm đều được chúng ta nghiên cứu rồi, nhưng mà có một số vật phẩm vẫn không thể nghiên cứu hiểu ra là gì cả. Hả? La Phong kinh ngạc. Địa cầu từ rất lâu trước kia đã bị những quốc gia vũ trụ khác quản lý, chỉ là sau đó bị Hồ Diên Bác cưỡng ép chiếm lĩnh mất, do đó tự nhiên có một vài vật phẩm di tích nào đó. Nhưng La Gia bây giờ có địa vị quyền thế cực cao, nghiên cứu vật phẩm không ra thì thực sự là quá lạ. Vật phẩm này dùng nhiệt độ cao sánh ngang với nhiệt độ bên trong mặt trời cũng không thể làm thương tổn tới nó một chút nào. Ngay từ đầu chúng ta nghiên cứu vô cùng cẩn thận, nhưng mà sau này càng lúc làm càng mạnh, nhưng mà thực ra vẫn không có cách nào thương tổn được nó cả. Vật phẩm này ít nhất cũng có độ cứng kim loại cấp F, nhưng nó cũng là vật phẩm được chế tạo rất tốt. Hơn nữa tuyệt đối không phải là bất kỳ một thứ kim loại cấp F nào có thể tra được trong công ty vũ trụ giả định cả. La Phong kinh hãi biến sắc. Ít nhất có độ cứng kim loại cấp F sao? Nhưng mà lại không phải là một loại kim loại cấp F sao? Hợp kim cấp F hay sao? Trong vũ trụ mênh mông, về vấn đề hợp kim có thể có kết luận như sau. Một, đúng là hợp kim cao nhất là cấp E. Nhưng nói có thứ hợp kim vượt qua cấp E cũng có luôn. Nhìn như là tự mâu thuẫn, nhưng mà trên thực tế là kết luận cho ra từ hai góc độ bất đồng. Vì trong vũ trụ mênh mông, các chủng tộc khác khi chế tạo nhiều nhất là hợp kim cấp E, chỉ có tộc cơ giới mới có hợp kim vượt qua cấp E. Nhưng mà đó là sau khi sinh mạng trí năng của tộc cơ giới lột xác thành thần linh bất hủ, dung hợp với thân thể trên hợp kim, làm cho thân thể trên hợp kim sinh ra tiến hóa, trở thành hợp kim vượt qua cấp E. Nói cách khác, trong vũ trụ, hợp kim vượt qua cấp E kỳ thực chỉ có một loại, thân thể của thần linh bất hủ tộc cơ giới. Còn chính thức nói tới chuyện này thì tộc cơ giới cũng căn bản không có cách nào chế tạo ra được. Món đồ đó nhìn như một khối. Từ Hân nói. Rất nhỏ. Dược phẩm đôi đâu vậy? La Phong vội truy vấn. Chất liệu thân thể tộc cơ giới giống như một khối, ít nhất là một mảnh nhỏ. Được ta bỏ vào tàng bảo khố số 1 của gia tộc rồi. Từ Hân nói. Tàng bảo khố trên địa cầu hả? La Phong không nhịn được. Đưa ta đi xem đi. Các gia tộc cổ xưa đều lưu lại tàng bảo khố, phòng ngừa tương lai gia tộc suy tàn vẫn có thể vùng dậy. Còn tàng bảo khố thường là gửi ở ngân hàng, có khi giấu ở một vài nơi không ngờ trong vũ trụ, thậm chí còn ở trên những tinh cầu khoáng vực không tên. La Gia có 12 tàng bảo khố, chỉ có tàng bảo khố số 1 là để trên địa cầu. Vật phẩm khác bên trong tàng bảo khố đều không phải là quý giá gì, cộng lại giá cũng chừng một đơn vị hỗn nguyên mà thôi. Từ Hân đi ở trong thông đạo ngầm, hai bên đầy thiết bị laser. Đỉnh thông đạo còn có chút những cơ quan bí ẩn khác, đều là do Từ Hân lấy thân phận thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định mua về. Tàng bảo khố cánh cửa kim loại tự động mở ra. Là nó đó. Từ Hân từ một chỗ khuất lấy ra. La Phong liếc mắt nhìn lại. Đây là một miếng thuần kim loại màu đen, tầng ngoài còn có vài hoa văn. Chỉ là cái khối kim loại này hẳn là đã bị đập vỡ vụn rồi. Hoa văn rất bình thường, Từ Hân nói. Không phát hiện ra cái gì đặc thù. Nhưng mà khối kim loại dở này không phải là một loại kim loại cấp F, cũng không có biện pháp phá nó ra. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán thời gian ở vùng đất khai thác nó, miếng kim loại dở này đã ở dưới đất tối thiểu 6 ức năm, nhưng nó vẫn không hề có dấu vết bị mục nát gì. La Phong nghi hoặc nhận lấy cái miếng kim loại, vừa cầm đã không khỏi cả kinh. Nhẹ thiệt nha. Khối kim loại này vì đã bị vỡ nát nên có 6 cạnh, cạnh dài nhất là 11,2 cm, ngắn nhất là 3,1. Hiển nhiên chỉ là một mảnh kim loại đen lớn bằng bàn tay, nhưng mà sức nặng lại cảm giác như là một cây bút chì mà thôi. La Phong cẩn thận quan sát khối kim loại kỳ dị được phát hiện trên địa cầu này. Vuốt về cái miếng kim loại đen chỉ to bằng cái bàn tay, cảm giác thấy nó băng giá, nhẵn bóng giống như ngọc thạch. Phong nè, cái miếng kim loại đen này rốt cuộc là thứ gì vậy? Huynh có biết không vậy? Từ Hân hỏi. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chưa bao giờ thấy kim loại đen này, thậm chí trong truyền thuyết, truyền thừa ký ức khổng lồ của kim giác cự thú, thì hắn đã từng nghiên cứu rất kỹ về kim loại cấp F, thậm chí là cấp G. Nhưng mà đến cả trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú cũng không hề có loại vật chất này. Bà Tháp nè, ngươi biết không vậy? La Phong dùng ý thức mà hỏi. Đã quét rồi, dụng cụ quét không thể thăm dò được tin tức gì, không thể thẩm thấu, ta cũng chưa bao giờ thấy cái miếng kim loại đen này nữa. Bà Tháp dùng thanh âm hơi nghi hoặc vang lên trong đầu La Phong. La Phong đột nhiên hai tay cầm miếng kim loại đen. Trong mắt La Phong lóe lên lệ mang, quát khẽ một tiếng, hai tay dùng sức bẻ mạnh. Là một cường giả cấp vực chủ bậc 9, hoàn toàn có thể là một tinh cầu có sinh mạng diệt chủng. Nhưng mà lực đạo đáng sợ đó tác dụng vào cái miếng kim loại nho nhỏ này lại không có chút ảnh hưởng rung động nào cả. Giống như sức mạnh của La Phong đối với nó cũng như một con ve bám trên thân cây cổ thụ mà thôi. Miếng kim loại này thật cổ quái nhờ. Đi thôi, chúng ta về trước đi. La Phong nghi hoặc nhíu mày. La Phong dẫn thi tử ly khai tàng bảo khố. Trên lan can phòng ngủ, La Phong lặng lẽ ngồi trên sân thượng. Lúc này đã là đại khái 3-4 giờ sáng. Ánh trăng cao cao chiếu rọi bầu trời đêm, gió mát đêm khuya ngày mùa hè cũng xuyên qua cửa sổ thổi vào. Với quyền hạn của ta bây giờ, có thể tra được rất nhiều tư liệu về vật chất thần kỳ trong công ty vũ trụ giả định. Toàn bộ tư liệu cơ hồ đã xem cả rồi. Hơn nữa ta cũng xem qua trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú nữa, những tin tức có liên quan tới một vài kim loại và vật chất kỳ lạ rồi. Nhưng mà vẫn không hề có tin tức gì. Nhất định vì địa vị rồi. La Phong vuốt về cái miếng kim loại đen trong tay, mắt tỏa sáng. La Phong hiểu rõ, hắn mặc dù địa vị cao, nhưng mà chỉ cần trong tộc nhân loại cũng có rất nhiều người có địa vị cao hơn mình nhiều. Chỉ như mình là thành viên nguyên thủy bí cảnh có quyền hạn nhìn như rất cao, nhưng mà thực ra còn có quyền hạn của các bất hủ, thần linh cấp phong vương còn cao hơn mình nhiều. Còn quyền hạn của sư phụ chân diễn vương thì phỏng chừng cao hơn cấp phong vương bình thường một chút. Trên đó còn có các vũ trụ quốc chủ. Nói tóm lại, cho dù trong 1008 quốc gia vũ trụ nhân loại, hắn đã chỉ có thể xem như là tầng cao, nhưng mà lại không tính là lãnh đạo chính thức, số lượng biết được tin tức cũng ít hơn. Nhưng với truyền thừa ký ức của thế hệ kim giác cự thú mà cũng không tìm thấy được. Vậy miếng kim loại đen này thực sự rất đặc thù đây. La Phong nhìn chằm chằm vào nó. Là bảo bối, tuyệt đối là bảo bối rồi. Những tầng ngoài của cái mảnh vỡ kim loại đen này trông rất bình thường. La Phong dán mắt nhìn, thì lực mắt thường nếu quan khán giải phẫu một vài mảnh nhỏ, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng cả những tế bào và nhân tế bào bên trong nữa, vậy mà vẫn không tìm thấy cái gì đặc thù cả. Mắt thường của ta nhìn không ra, dùng niệm lực thử xem, niệm lực dò xét có thể rõ ràng hơn. La Phong động tâm ý, xoẹt. Niệm lực vô hình, vô sắc, thành những sợi tơ vô cùng nhỏ, nhẹ nhẹ ôm nhu quét trên cái miếng kim loại đen. La Phong biến sắc, lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Nguyên lai là như vậy, thật là đặc thù mà. La Phong đôi mắt kinh hỉ lóe sáng. Khi hắn khống chế niệm lực nhỏ như sợi tơ quét qua cái mảnh kim loại đen, những sợi tơ niệm lực lại căn bản không chạm vào tới miếng kim loại, giống như miếng kim loại này là không khí vậy. Sợi tơ niệm lực ngược lại quất thẳng vào bên trong miếng kim loại đen, đem lại cảm giác từng từng trở ngại. Kim loại bình thường sẽ có hiệu quả ngăn cản niệm lực nhất định, nhưng mà cái miếng kim loại này dưới sự thăm dò của niệm lực lại như không khí vậy. Có lẽ nó cũng không phải là một miếng kim loại, mà là vật chất gì đó khác có độ cứng rắn vô cùng đáng sợ. Lại có lẽ là một miếng kim loại vô cùng đặc thù. Tóm lại, niệm lực có thể thẩm thấu đi vào. Phải xem nó có cái gì đây. La Phong khống chế niệm lực. Mấy trăm sợi niệm lực như những cây kim thiêu tiến vào trong cái miếng kim loại màu đen, gặp phải từng từng trở ngại, cố gắng như là những cái mũi khoan phá đi từng từng trở ngại này. Trong khoảnh khắc, sắc mặt La Phong khẽ biến, cảm giác được niệm lực cố như thế nào cũng không thể tiếp tục xâm nhập vào sâu hơn được. Hả? Không sâu hơn được hả? Ta không tin. La Phong nhíu mắt lại. Thể nội thế giới, trên đại lục mênh mông, con kim giác cự thú liên miên như sơn mạch đang ngẩng đầu phát ra một tiếng rống to, đồng thời những hoa văn kỳ bí trên bốn cây sừng nhọn ở trán nó đồng thời lóe lên. Bí pháp thiên phú cường hóa, chẳng những thân thể kim giác cự thú được cường hóa mọi mặt, mà đến cả linh hồn kim giác cự thú cũng vậy. Linh hồn trong nguyên hạch cũng được cường hóa. Xuất! Trong phòng ngủ sân thượng, La Phong ngồi đó, đôi mắt như điện. Hiện tại thân thể nhân loại địa cầu của hắn là cấp vực chủ bậc 9, còn kim giác cự thú cũng là cấp vực chủ bậc 9, đã đồng cấp đồng giai rồi. Do đó, linh hồn bên trong nguyên hạch sau khi được cường hóa, thì khi thi triển ra niệm lực, thân thể nhân loại vẫn có thể chịu được mà không gặp phải tình huống tan vỡ. Giả thiết thân thể nhân loại vẻn vẹn chỉ là cấp vũ trụ bậc 9, niệm lực bên trong nguyên hạch linh hồn sẽ không thể thông qua nhân thể mà thi triển ra được. Vì cấp bậc chênh lệch quá lớn thì thân thể nhân loại sẽ không chịu nổi. Bình thường chênh lệch nhau 2-3 cấp thì thân thể vẫn có thể chịu được. Xoẹt một tiếng, uy lực do những quy luật khó hiểu trong vũ trụ ảnh hưởng tăng vọt, lập tức cản trở La Phong xâm nhập vào cái miếng kim loại đen trong tay. Hỏi thứ của ta! Những thanh âm lạnh nhạt vang lên trong đầu La Phong. Trong nháy mắt, ý thức La Phong đã lâm vào huyễn cảnh ẩn chứa trong thanh âm. Hồi lâu sau, La Phong ngồi trong hành lang, đột nhiên thân thể rung lên, vẻ mặt dữ tợn. La Phong nghiến răng mở bừng mắt ra. Mẹ kiếp, chưa bao giờ gặp phải cái loại huyễn cảnh như vậy. La Phong đổ mồ hôi rơi đầy trán. Đây là những huyễn cảnh quỷ dị nhất từ trước tới nay hắn gặp phải, khác với những gì mà La Phong biết. Những bí pháp huyễn cảnh bình thường của nhân loại thì đều chỉ vào tâm tình, căn cứ vào dục vọng, nội tâm vân vân, làm cho người ta lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế. Nhưng mà cái huyễn cảnh vừa rồi, thuần túy là một loại huyễn cảnh ghê gớm. Theo thanh âm huyền diệu từ huyễn cảnh liên tục sinh ra, khi La Phong phá vỡ huyễn cảnh, thì e rằng lại có nhiều huyễn cảnh hơn sinh ra. Việc này dẫn đến, cho dù La Phong không ngừng phá vỡ huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh sinh ra lại càng ngày càng nhiều, làm cho La Phong có một loại cảm giác lâm vào vực sâu không đáy. Ta phải phá vỡ gần vạn huyễn cảnh, cuối cùng huyễn cảnh vô tận liên hoàn này mới tự động tan vỡ. La Phong hít sâu một hơi, niệm lực bên trong kim loại đen tiếp tục chui sâu vào. Đột nhiên cả đám văn tự tin tức không ngừng dung nhập vào niệm lực của La Phong, được La Phong ghi lại. Khoảnh khắc sau, tin tức văn tự truyền lại đã chấm dứt. Không ngờ, lại là một loại vật phẩm kỳ lạ chứa đựng tin tức truyền thừa. Văn tự tin tức này cũng là loại chữ vuông, nhưng mà ta lại không thể biết được là gì. La Phong vuốt cái miếng kim loại đen với vẻ nghi hoặc. Cả đám chữ vuông, những tin tức này tổng cộng có 36.923 văn tự. Đáng tiếc La Phong không biết cái chữ nào cả. Cảm giác rất giống như là một vài loại văn tự cổ đại cổ văn Hoa Hạ, nhưng mà vẫn không phải. Tốc độ tính toán của ý thức La Phong rất kinh người. Đều đã từng tìm hiểu về những văn tự, một vài loại văn tự huyền diệu khó giải thích của văn hóa cổ Hoa Hạ. Còn những văn tự mà hắn tìm được từ cái miếng kim loại đen này, mặc dù cũng cùng loại, nhưng mà lại không phải là nó. Bà Tháp, La Phong hô. Hả? Tra ra được cái gì rồi hả? Bà Tháp vội truy vấn. Ngươi biết những cái chữ này không vậy? La Phong lựa chọn ra một cái văn tự phức tạp, đủ 9 nét bút, viết thẳng ra không khí. Cái này. Bà Tháp khiếp sợ, nói. Đây là chữ của Diễm Thần Tộc. Diễm Thần Tộc hả? La Phong nghi hoặc giật mình, vội cẩn thận tìm trong truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú, chẳng mấy chốc đã tìm được những tin tức có liên quan tới Diễm Thần Tộc. Diễm Thần Tộc, một trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ mênh mông, thuộc loại tộc quần cường đại không thể trêu vào. Tư liệu trong truyền thừa ký ức cực ít, chỉ nhắc nhở trọng điểm là không thể trêu vào mà thôi. Bà Tháp nè, ngươi biết gì Diễm Thần Tộc bao nhiêu vậy? La Phong truy vấn. Lúc ta đi theo chủ nhân, căn bản không nghe nói qua về Diễm Thần Tộc. Bà Tháp nói. Nhưng mà khi ngươi trở thành thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, ta với tư cách là trợ lý giả định của ngươi, đương nhiên là có thể giúp ngươi tra trong hệ thống. Do đó, với quyền hạn của ngươi, ta đã tra được rất nhiều tư liệu, rồi ghi lại vô số tư liệu đó xuống đó. La Phong nở nụ cười. Bình thường khi hắn tu luyện, bà Tháp nhàm chán đi thu thập các loại tư liệu. Ngươi thử nói về Diễm Thần Tộc cho ta xem. La Phong truy vấn. Trong vũ trụ có rất nhiều tộc quần, những tộc quần đã có thể sống sót, mỗi tộc đều không thể coi thường. Bà Tháp bắt đầu miêu tả. Đương nhiên nhân loại, trùng tộc, tộc cơ giới, yêu tộc vân vân đều thuộc loại tộc quần đỉnh cao. Tộc quần đỉnh cao thuộc loại những tập hợp đứng ở trên đỉnh cao ở vũ trụ, họ đều có thế lực vô cùng đáng sợ. Như trùng tộc vô cùng đoàn kết, tư tưởng có thể hợp thành một khối. Hơn nữa một vài trùng tộc mẫu sao lợi hại có thể sản xuất hàng loạt ra chiến sĩ trùng tộc bất hủ. Biển côn trùng vô cùng vô tận, nên một trùng tộc mẫu sao cũng có thể dễ dàng chiếm lĩnh một tinh vực. Còn tộc cơ giới, mỗi tộc nhân tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Người chức càng cao trong tộc cơ giới lại càng đáng sợ, chỉ cần rất nhiều loại vũ khí khoa học kỹ thuật cũng đã có thể dùng để giết chết thần linh bất hủ rồi. Nhân loại, thân thể cũng có thể độc lập phát triển, tính độc lập rất là mạnh, hơn nữa số lượng vô cùng khổng lồ. Trong số lượng khổng lồ đó có thể sàng lọc ra rất nhiều thiên tài, bồi dưỡng ra rất nhiều tuyệt thế cường giả có thể tung hoành vũ trụ. Có lẽ nếu nói về thân thể thì nhân loại không đáng sợ bằng cường giả đỉnh cao trùng tộc, cường giả đỉnh cao tộc cơ giới, nhưng mà nhân loại lại có rất nhiều thân thể cường đại. Nói tóm lại, tộc quần đỉnh cao có hai ưu thế lớn, một là vũ lực đỉnh cao mạnh, hai là có thể thi triển ra chiến thuật biển côn trùng, chiến thuật cơ giới hải dương, chiến thuật biển người. Ngoại trừ các tộc quần đỉnh cao, còn có một vài chủng tộc khác, số lượng rất ít, nhưng mà thân thể lại cực kỳ cường đại, do đó trong vũ trụ họ cũng chiếm được địa vị nhất định, địa vị của họ cao hoặc là thấp. Một vài chủng tộc nhỏ yếu sớm đã trở thành nước phụ thuộc hoặc là bị chiếm, còn Diễm Thần Tộc nhất định là một chủng tộc độc lập thần bí cường đại. Dân cư của họ ít, do đó chiếm cứ địa bàn cũng không lớn. Vì trong Diễm Thần Tộc cũng có rất nhiều siêu tồn tại, hơn nữa địa bàn cũng không quá lớn nữa. Do đó nhân loại, trùng tộc và một vài tộc quần đỉnh cao cũng không muốn trêu vào họ, làm như vậy là lợi bất cập hại. La Phong gật đầu, căn cứ theo những tư liệu mà hắn tìm thấy trong truyền thừa ký ức. Tộc quần có thể đại khái phân thành tộc quần đỉnh cao, tộc quần cường đại, tộc quần bình thường, tộc quần nhỏ yếu. Nhân loại là loại tộc quần đỉnh cao, Diễm Thần Tộc là một loại tộc quần cường đại. Tộc quần Kim Giác Cự Thú kém hơn Diễm Thần Tộc một chút, chủ yếu là do thân thể Kim Giác Cự Thú thực sự là quá hiếm. Một con voi và một ức con kiến không hề nghi vấn gì, những con kiến mạnh hơn. Ngươi vừa rồi thấy cái văn tự viết đó chính là văn tự của Diễm Thần Tộc. Lịch sử Diễm Thần Tộc rất cổ xưa, nó là một tồn tại lâu dài nhất ở trong vũ trụ. Miếng kim loại đen đó đã ở trên địa cầu trên 6 ức năm, cũng có thể giải thích được. Dù sao lịch sử Diễm Thần Tộc cũng đã vượt qua xa 6 ức năm rồi. Diễm Thần Tộc có thể có kim loại kỳ lạ này hả? La Phong nghi hoặc. Trong truyền thừa ký ức của ta, trừ quyền hạn của ta nữa, nhưng mà cũng không thể phát hiện ra tư liệu về kim loại này trong mạng vũ trụ giả định đó. Đầu tiên La Phong ngươi cần phải hiểu rõ nè. Truyền thừa ký ức của ngươi là các tiền bối những đời trước tổng cộng truyền thừa lại. Những tiền bối Kim Giác Cự Thú đó nguyện ý thông qua huyết mạch truyền thừa lưu lại tư liệu cho đời sau, từ đó ngươi mới có thể nhận được những tư liệu quá thần bí, có lẽ các tiền bối của ngươi cũng không muốn lưu lại. La Phong giật mình. Đúng vậy. Tiếp theo, Diễm Thần Tộc với tư cách là một tộc quần cường đại, số lượng rất ít, vậy mà có thể trở nên thành một tộc quần cường đại, ít nhất việc nó có thể hủy diệt một quốc gia vũ trụ cũng vô cùng dễ dàng. Bà Tháp nói. Nó cường đại, thần bí, rất ít tiếp xúc với ngoại giới, mỗi tộc quần đều có một chút gì đặc biệt, người biết gì về họ chứ? Bà Tháp nói tiếp. Đương nhiên tin tức bên trong cái miếng kim loại này là văn tự Diễm Thần Tộc, cũng không có nghĩa nhất định là vật phẩm của Diễm Thần Tộc, dù sao cũng có không ít nhân vật vĩ đại biết văn tự Diễm thần tộc. La Phong gật gật đầu. Phương pháp đơn giản nhất là ngươi trước hết hãy học văn tự Diễm thần tộc, sau đó phiên dịch ra xem nó nói cái gì là biết ngay thôi. Bà Tháp nói. La Phong cười gật đầu. Văn tự Diễm thần tộc và văn tự tiếng Hán có cùng một điểm chung, đều là chữ vuông. Tất cả những văn tự cổ quái của Diễm thần tộc cộng lại, tổng cộng cũng chỉ mấy vạn văn tự. Kỳ thực tựa như chữ Hán. Trong lịch sử, nếu mà tất cả chữ Hán khác nhau cộng lại có lẽ rất nhiều. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều thứ đã bị bỏ đi, chính thức cũng chỉ sử dụng mấy ngàn văn tự mà thôi. Mấy ngàn văn tự hợp thành một văn minh ngôn ngữ đầy đủ. Văn tự Diễm thần tộc với ý thức và trí nhớ La Phong vẹn vẹn chỉ toàn bộ xem qua một lần là toàn bộ nhớ kỹ. Những văn tự thần bí mà cũng đơn giản thiệt nha, rất giống chữ Hán vậy. La Phong đồng thời bắt đầu phiên dịch văn tự trong miếng kim loại đen khiếm khuyết vừa tìm được. Nội dung tin tức là chính kiếp, sinh mạng loại huyết nhục chủ yếu là thân thể và linh hồn. Tầm quan trọng thứ này là tương đương. Bản điển tịch chủ nghiên cứu thân thể, thay đổi kết cấu nội tại của gen trong cơ thể, làm thân thể dần dần phát sinh biến hóa, rồi gen ở trong cơ thể chủ động phát sinh tiến hóa. Nội dung này tổng cộng có 829 văn tự. Tu luyện sẽ có nguy hiểm, chín kiếp mỗi một kiếp khi tu luyện, một khi thất bại sẽ làm cho linh hồn và thân thể tan vỡ, chết ngay. Kiếp đầu tiên tổng cộng có 31.231 văn tự, kiếp thứ hai 92 văn tự, kiếp thứ ba 71 văn tự, kiếp thứ chín 1.292 văn tự. Đây là một bộ bí điển tu luyện rất thần bí, tổng cộng hơn 3 vạn văn tự, tuy nhiên đã bị khiếm khuyết không được đầy đủ rồi, thậm chí đến cả tên của bí điển cũng khiếm khuyết. Tên bí điển có 4 chữ, 2 chữ đầu là cửu kiếp, còn 2 chữ sau thì không biết. Mẹ kiếp, dựa theo nội dung mà phần đầu miêu tả, thiên bí điển này tổng cộng có 9 kiếp. Nhưng khi phiên dịch ra thì xem ra vẹn vẹn chỉ có nội dung tu luyện kiếp đầu tiên là đủ thôi. Kiếp thứ 2 tới kiếp thứ 9 nó đều không được đầy đủ mà. La Phong nhìn cái miếng kim loại khiếm khuyết trong tay, miếng kim loại này rõ ràng là không trọn vẹn. Do đó tin tức ẩn chứa cũng không trọn vẹn. Nhưng thoạt nhìn nó ẩn chứa nội dung phần đầu của thiên bí điển này. Nhưng mà chỉ cần quan kháng một bộ phận đầu tiên đã làm cho La Phong phải kinh hãi rồi. Vì khác với những bí pháp mà La Phong đã từng tiếp xúc, rất nhiều bí pháp đều là những phương pháp vận dụng quy luật, bí pháp chiến đấu. Cho dù loại như bản tôn thiên địa cũng chỉ làm cho kích cỡ thân thể biến hóa, mật độ gia tăng. La Phong chưa bao giờ xem qua có bí pháp làm gen trong cơ thể chủ động tiến hóa. Tiến hóa nhảy vọt gen ở trong cơ thể cũng chỉ có vài lần. Từ cấp học độ tới cấp hành tinh, cấp hành tinh tới cấp hàng tinh, cấp hàng tinh tới cấp vũ trụ tới cấp vực chủ tới cấp giới chủ. Cho dù đột phá vài cửa khẩu mới có thể tạo thành bước nhảy vọt về gen ở trong cơ thể, còn từ bậc 1 tới bậc 9 lại là tích lũy dày lượng. Nhưng mà dựa theo cái bộ bí pháp này, cho dù đạt tới giới chủ bậc 9 đỉnh cao, tu luyện bộ bí pháp này vẫn có thể thúc đẩy gen trong cơ thể tiếp tục tiến hóa nữa. La Phong khó có thể tin. Thân thể tiến hóa, linh hồn tiến hóa, đây đều là mỗi một lần đột phá cửa khẩu tự nhiên sẽ phát sinh. La Phong cũng không hiểu nhiều về nguyên lý, thuần túy là một loại quy tắc vận chuyển trong vũ trụ mênh mông. Cũng giống như quy định quy tắc của vũ trụ, rồi linh hồn đại hạn là 1.000 kỷ nguyên, cũng quy định đại hạn tuổi thọ cho cấp hành tinh, cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, cấp vực chủ. Tuổi thọ đại hạn, một trong những quy tắc vũ trụ. Loại tiến hóa gen trong cơ thể cũng là một trong quy tắc vũ trụ. Không gian chủ vũ trụ, tốc độ cao nhất là tốc độ ánh sáng, cũng là một trong những quy tắc vũ trụ. Nhưng mà theo bộ bí điển này lại siêu thoát quy tắc vũ trụ. La Phong cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhau mắt, trong đầu không ngừng lóe lên những nội dung mình vừa phiên dịch. Thiên bí điển này, cái tên cũng không đầy đủ, cứ tạm cho là bí điển vô danh. Vô danh bí điển, xuất phát từ gen ở trong cơ thể, cho dù là cấp vực chủ bậc 9, cho dù là cấp giới chủ bậc 9, vẫn có thể làm cho gen trong cơ thể tiến hóa một lần nữa. Quả thực là không thể nghĩ tới mà. Rất nhiều người tu luyện tới giới chủ bậc 9, cường độ thân thể đạt tới cực hạn rồi không thể tăng lên nữa. Cho dù bản tôn thiên địa của kim giác cự thú cũng chỉ là nén thể tiếp để gia tăng mật độ, bản thân gen là không thay đổi gì được. La Phong sáng mắt lên. Gen biến hóa. Huyết lạc lực. Ta nhớ một khi ta khu động huyết lạc lực, bản thân gen kết cấu trên móng chân phải của kim giác cự thú nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Chỉ cần một cái móng chân phải cũng tương đương với chục lần sức mạnh toàn thân lúc trước rồi. La Phong thầm nghĩ. Thân hình kim giác cự thú rất khổng lồ, sức mạnh một cái móng chân phải trong điều kiện bình thường e rằng không tới 1/10 sức mạnh. Nhưng mà dưới huyết lạc lực, móng chân phải lại bằng 10 lần sức mạnh toàn thân trước kia. Loại gen biến hóa vì bản chất này kinh người như thế nào chứ? Ngoài cửa sổ, trời đã dần sáng. La Phong ngồi trên hành lang, chợt nuốt nước bọt khan, chấn động hoảng sợ vô cùng. Đúng vậy, là hoảng sợ. Cho dù ta thấy được cửu vũ hỗn độn bia, cho dù là thời không tùy bút, những thứ đó đều chỉ là dẫn dắt người ta đi cảm ngộ quy luật vũ trụ. Nhưng cảm ngộ quy luật bản nguyên vũ trụ vẫn trong vòng quy tắc của vũ trụ thôi. Ta chưa bao giờ nghe nói qua có thể vi phạm quy tắc vũ trụ. Quả thực là các bất hủ đều suy nghĩ về quy luật vũ trụ nhân dân, việc bồi dưỡng thân thể không thể tiến hóa hơn nữa. Nếu mà họ biết có bộ bí pháp nghịch thiên như vậy, đạt đến cực hạn rồi mà vẫn có thể chủ động tu luyện thúc đẩy tiến hóa thân thể, e rằng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Đương nhiên ta bây giờ cũng có địa vị ở tộc nhân loại rồi. Nói cao thì cũng cao, nhưng mà nói thấp thì cũng kỳ thực rất thấp. Cho dù ta không hề chính thức tiếp xúc với lãnh đạo tộc nhân loại. Tộc nhân loại, một trong tộc quần đỉnh cao, những siêu tồn tại tầng cao nhất trong tộc nhân loại có rất nhiều tài nguyên, rất nhiều thứ bị lũng đoạn, như huyết lạc tinh, như xuất vào truyền thừa ma âm thần tướng. Nói tóm lại, loại tiểu gia hỏa như La Phong này rất nhiều cơ hội căn bản là không lấy được. Ta dám khẳng định, loại bí điển nghịch thiên có thể thúc đẩy thân thể tiến hóa, siêu thoát khỏi quy tắc vũ trụ này, tuyệt đối là vô cùng trân quý rồi. Bất luận làm sao, tuyệt đối không thể tiết lộ được. La Phong thầm nghĩ, bí điển này là thứ mà vũ trụ ghen ghét. Tổng cộng 9 kiếp, mỗi một kiếp tu luyện thất bại đều sẽ làm linh hồn, thân thể tan vỡ hóa thành tro bụi. Thành công, gen sẽ tiến hóa. Thất bại, kết cấu vật chất hoàn toàn tan vỡ hóa thành tro bụi. Bí pháp tu luyện rất quỷ dị, rất đáng sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, La Phong đầu tiên đã tới thần nông giá, nhìn trùng tộc mẫu sào một chút, sau đó nói cho hộ vệ quân dưới trướng mình muốn bế quan tìm tu một lần. Về phần kế hoạch cải tạo địa cầu thì cho Địch Luân phụ trách. Trong mật thất gia tộc, mật thất trống rỗng không có vật gì, chỉ có một loạt các binh khí. La Phong khoanh chân ngồi xuống. La Phong tiện tay rút chiến đao cắm vào trong cái giá binh khí. La Phong đưa mắt nhìn huyết ảnh chiến đao trên giá binh khí. Bây giờ phương thương ma sát tộc của ta thì biến thành huyết ảnh chiến đao này, còn nguyên hạch thì ở bên trong huyết ảnh chiến đao. Bất luận làm sao, sinh mạng hạch tâm của ta vẫn ở bên trong phương thương ma sát tộc. Bất luận bản tôn người địa cầu của ta tu luyện ra sao, cho dù bị hóa thành tro bụi vẫn có thể sống lại được. Bí điển này rất đáng sợ, nhưng La Phong vừa vặn lại có một loại sinh mạng ít ỏi trong vũ trụ mênh mông này không sợ sinh mạng nguy hiểm. Lúc tu luyện bí điển vô danh cần tinh cầu linh hồn, tinh cầu nguyên lực làm hai trung tâm, phóng thích ra niệm lực, nguyên lực, chẳng những dung nhập vào từng tế bào trong thân thể để tinh cầu linh hồn, tinh cầu nguyên lực và thân thể hình thành một khối rất cân đối, sau đó bắt đầu bí pháp tu luyện thúc đẩy gen trong cơ thể tiến hóa. Một khi thất bại, ba cái cùng tan vỡ. Thân thể, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực toàn bộ tan vỡ hóa thành tro bụi. Nếu cái loại huyết nhục sinh mạng bình thường, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực một khi tan vỡ hóa thành tro bụi thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực lại không quá trọng yếu với ta, chỉ có thể xem như năng lượng mà thôi. Một khi thất bại không phải chuyện lớn gì, chỉ cần tốn công ngưng tụ lại thân thể người địa cầu khác thôi. La Phong thở sâu một lần, không khí trong mật thất rộng lớn mấy chục thước, dấy lên một cơn cuồng phong. Cuối cùng La Phong từ từ nhắm mắt lại, trong đầu còn lóe lên 3 vạn từ nói về việc tu luyện kiếp đầu tiên của bí điển vô danh. Sau đó bắt đầu dần dần thử tu luyện lên. Một tinh cầu niệm lực quay tích, đại biểu cho linh hồn bay thẳng vào não bộ, vị trí thức hải. Một tinh cầu nguyên lực thì ở trong đan điền. 3 thứ, 1 khối, nhất thời tinh cầu niệm lực, tinh cầu nguyên lực cơ hồ đồng thời bắn ra 36.000 sợi tơ năng lượng, nhanh chóng chui vào 7.200 nơi mấu chốt toàn thân La Phong. Thân thể tự thành vũ trụ bên trong, lên! Tinh cầu nguyên lực và tinh cầu niệm lực chấn động mạnh, rồi bắn thêm ra 36.000 sợi tơ nữa, nhanh chóng dung nhập những nơi khác nhau trong thân thể La Phong. Những sợi tơ năng lượng dày đặc hiểu rõ từng chỗ trên thân thể của La Phong, giống như một kinh mạch năng lượng mới tinh, làm tinh cầu nguyên lực, tinh cầu niệm lực và thân thể kết hợp chặt chẽ trước đó chưa từng có. 3 thứ hình thành rất hoàn mỹ, tựa như vũ trụ vận chuyển. Nhiều tia năng lượng chạy dọc theo 72.000 sợi tơ nhỏ, rồi theo 1.440 sợi tơ chủ không ngừng truyền tống tới các nơi toàn thân, hoàn mỹ vô cùng. 72.000 sợi tơ trong suốt phụ trợ, rồi thêm 1.440 sợi tơ chủ kết hợp hoàn mỹ, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu linh hồn và thân thể cùng nhau. mô phỏng cả thân thể bên trong thành một nội vũ trụ. Vũ giả bình thường khi tu luyện tới một cửa khẩu gen tiến hóa sẽ tự động phát sinh ra việc này. Còn cái bộ bí điển tu luyện thần bí này lại làm cho một thân thể mô phỏng thành một nội vũ trụ, bắt đầu từ từ thôi động tiến hóa gen thân thể. Mỗi lần gen tiến hóa một chút, đây đều là những bước tiến của thực lực thân thể. Do đó gen tiến hóa trên thực tế là rất chậm, lại phải rất cẩn thận, một khi sai sót sẽ tạo thành việc thân thể, tinh cầu linh hồn, tinh cầu nguyên lực phải tan vỡ. Thực sự là quá ghê gớm mà. Nhiều giọt năng lượng nho nhỏ dọc theo những sợi tơ không ngừng truyền lại, thẩm thấu vào các tế bào thân thể, bắt đầu thúc đẩy một ít gen tế bào tiến hóa. 72.000 sợi tơ trong suốt phụ trợ, 1.440 sợi tơ chủ hình thành một tuần hoàn vũ trụ hoàn mỹ, không ngừng thúc đẩy các tế bào biến hóa gen chậm chậm. Mặc dù chậm nhưng lại liên tục tiến hành, nhiều gen tiến hóa đã làm cho toàn thân lột xác nghiêng trời lệch đất. Cơ bắp gân cốt toàn thân La Phong phát ra những âm thanh sâu thẳm. Việc này quá chấn động, quá mỹ diệu đối với hắn. La Phong nhắm mắt lại nhưng lại lộ ra vẻ kích động. Cũng không phải vì những tiến hóa rất nhỏ gen trong cơ thể mà kích động, mà là bởi vì cấu thành tuần hoàn vũ trụ hoàn mỹ. 72.000 sợi tơ phụ trợ, 1.440 sợi tơ chủ, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu linh hồn, thân thể, toàn bộ các phương diện lại mô phỏng ra tuần hoàn vũ trụ. La Phong thuần túy là dựa theo lời bí điển, căn bản không biết ảo diệu bên trong, cứ dựa theo bí điển mà thi triển ra, nhưng mà khi cảm ứng được tất cả thì La Phong đã mê say vô cùng, giống như nhìn thấy sự vật xinh đẹp nhất ở trên đời này. Thời gian đã trôi qua, La Phong hoàn toàn chìm đắm trong kết cấu trong cơ thể tuần hoàn thành một vũ trụ hoàn mỹ, còn gen tiến hóa trong quá trình tuần hoàn vũ trụ mà không ngừng tự động từ từ thúc đẩy. Một ngày, hai ngày, đảo mắt đã qua 12 ngày rồi. Toàn thân La Phong đột nhiên co quắp lại. Không ổn! La Phong trợn tròn con mắt, hai mắt đỏ ké, chỉ thấy toàn thân da thịt cơ bắp vỡ tan, xương cốt gãy nát, toàn thân trong nháy mắt thành một huyết nhân. Còn tuần hoàn vũ trụ trong cơ thể vốn rất hoàn mỹ, cũng vì thân thể bị ảnh hưởng mà vô thanh vô tức chấn động một chút. Cả người La Phong trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Y phục rơi xuống đất, chỉ để lại chút tro tàn, La Phong đã biến mất. Thể nội thế giới, giữa không trung đại lục kim loại rộng lớn, dòng khí vàng rực vô tận điên cuồng tụ tập giữa không trung, hình thành một viên cầu kim sắc. Vô số năng lượng từ sương mù kim sắc dung nhập càng ngày càng mạnh. Bùm một tiếng, viên cầu kim sắc như trứng gà vỡ ra. Một nam tử toàn thân trần trụi, tóc đen đang lăn không đứng đó, chính là bản tôn người địa cầu vừa sống lại. Trong bí điển nói không sai mà, bí pháp thúc đẩy gen tiến hóa vô cùng nguy hiểm. Chín kiếp, mỗi một kiếp chỉ một lần sơ sót sẽ dẫn đến tan vỡ. Muốn tăng hệ số an toàn của phương pháp này, một là thân thể phải thực mạnh, hai là cấu trúc tuần hoàn vũ trụ phải hoàn mỹ hơn nữa. Thân thể càng mạnh càng tốt, giả thiết là một vài thần linh bất hủ cường đại đạt tới mức còn một chút mảnh vỡ tế bào cũng sống lại được, vậy thì khi tu luyện căn bản không gặp nguy hiểm, cho dù hóa thành tro bụi cũng có thể ngưng tụ lại rồi tiếp tục thử tu luyện. Đương nhiên là phòng nhờ có phân thân, do đó cũng có hiệu quả an toàn tương tự. Còn trong cơ thể mô phỏng cấu thành tuần hoàn vũ trụ, mặc dù trong bí điển cũng có miêu tả bố trí như thế nào, nhưng lại chỉ là một khái niệm đại khái. Dựa theo trong bí điển, giả thiết bố trí tuần hoàn vũ trụ gần tới mức hoàn mỹ, tiếp cận những ảo diệu chính thức của tuần hoàn vũ trụ, thì lúc tu luyện, dù thân thể yếu một chút cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Vận chuyển tuần hoàn của vũ trụ hả? Quá khó tin mà. Người sáng tạo ra bộ bí pháp này rốt cuộc là ai chứ? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới mức hiểu rõ bản chất vũ trụ rồi sao? Trong mắt La Phong có vẻ khó tin. Vũ trụ thần bí không lường được, chỉ cần quy luật cũng đã có rất nhiều loại. Còn khi vũ trụ chính thức vận hành, nhiều quy luật lại hợp thành một cái khối liên lạc với nhau, cùng vận chuyển. Tựa như những bánh răng, mỗi thứ đều về phía phù hợp ăn khớp. Như thời gian, không gian không thể chia lìa. Chỉ có thời gian không gian một khối, vậy mới có được cái sườn cơ bản nhất của không gian vũ trụ. Do đó muốn hiểu được vận chuyển tuần hoàn của vũ trụ thì khó hơn hiểu riêng rẽ quy luật thời gian, quy luật không gian nhiều. Phải là một tồn tại vĩ đại cỡ nào mới có thể sáng chế ra cái loại bí pháp mô phỏng tuần hoàn vũ trụ, thúc đẩy gen tiến hóa như vậy chứ? Đôi mắt La Phong lóe lên hào quang, như là khi đến trường đã giải ra được một cái bài toán khó. La Phong bây giờ tựa như thông qua 72.000 sợi tơ trong suốt phụ trợ, 1.440 sợi tơ chủ, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu linh hồn, thân thể rồi quan sát vũ trụ. quy luật không gian, quy luật thời gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, ánh sáng, lôi điện. Những quy luật bản nguyên vũ trụ đều chỉ là một bộ phận vận chuyển vũ trụ. Ta căn bản là không thể dự tính được, vận chuyển vũ trụ vô cùng trừu tượng lại có thể thông qua 72.000 sợi tơ phụ trợ, 1.440 sợi tơ chủ, tinh cầu nguyên lực, tinh cầu linh hồn, thân thể mô phỏng ra được. Cho dù chỉ là mô phỏng một bộ phận cũng rất khó tin rồi. La Phong có một loại cảm giác nhìn vào tinh không mà mê say. Mê say, đương nhiên lại mê say, mà cũng vẻn vẹn chỉ là mê say thôi. La Phong vẫn không thể hiểu được bất kỳ loại quy luật bản nguyên vũ trụ nào, còn chưa thể trở thành thần linh bất hủ. Căn bản đến cả tư cách thăm dò những huyền diệu chính thức trong vận chuyển vũ trụ chẳng có. La Phong chỉ có thể cảm thán cái người đã sáng chế ra cái bộ bí pháp này mà thôi. Vèo một tiếng, La Phong hư không tiêu thức khỏi thể nội thế giới. Trong mật thất, La Phong trần truồng xuất hiện. Còn ma vân đằng rơi trên mặt đất lập tức biến hóa thành y phục, nhanh chóng dung nhập vào người La Phong. Bản tôn người địa cầu và kim giác cử thú đều là sinh mạng loại huyết nhục. Bản tôn người địa cầu thất bại, vậy để cho kim giác cử thú thử xem sao. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, thể nội thế giới. Kim giác cử thú đang chiếm giữ mặt đất mênh mông, giống như một sơn mạch màu đen khổng lồ. Kim giác cử thú khác nhân loại, đầu tiên tinh cầu nguyên lực của nó kỳ thực là 4 sừng nhọn trên trán. Từ khi sinh ra, nó đã cơ hồ đem tất cả nguyên lực không ngừng quán nhập vào cái sừng nhọn. Tiếp theo, chỗ chứa linh hồn chính thức của nó là nguyên hạch, vẫn luôn luôn để trong cơ thể bản tôn người địa cầu hoặc trong cơ thể phân thân ma sát tộc. Nhưng ý thức vẫn có vật dẫn, có tinh cầu linh hồn mới có thể có ý thức. Do đó trong cơ thể kim giác cử thú cũng ngưng tụ ra một viên tinh cầu linh hồn, giống y như tinh cầu linh hồn bản tôn người địa cầu. Kỳ thực bất luận bản tôn người địa cầu hay trong cơ thể kim giác cử thú ngưng tụ ra tinh cầu linh hồn, cùng nguyên hạch linh hồn đều giống nhau. Cái khác nhau duy nhất là nguyên hạch linh hồn nối liền với thể nội thế giới. Một khi linh hồn tan vỡ, thể nội thế giới sẽ tan vỡ, La Phong sẽ chính thức chết. Còn bản tôn người địa cầu, kim giác cử thú, ma sát tộc, ba phân thân mà chết lại không ảnh hưởng gì với nguyên hạch cả. Cho kim giác cử thú thử xem có luyện thành không, hy vọng không thất bại. Bản tôn người địa cầu không lớn lắm, lỡ thất bại ngưng tụ một thân thể khác, tiêu hao năng lượng cũng không nhiều. Nhưng mà kim giác cử thú quả thực là thân thể còn to hơn cả một dãy núi nữa. Một khi mà tan vỡ, muốn ngưng tụ thành công sẽ tiêu hao năng lượng gấp ngàn vạn lần thân thể nhân loại đó. Chiều cao nhân loại không tới 2 thước. Thân hình chủ yếu kim giác cử thú dài ít km, cái đuôi cũng chừng ít km, độ cao cao hơn cả những dãy núi cao nhất trên địa cầu không biết bao nhiêu lần. Bỏ tay tới cái số quan trọng mà nó ít. Ngưng tụ bản tôn người địa cầu dễ như ăn sáng, nhưng mà thai ngén ra kim giác cử thú khổng lồ, thể nội thế giới cần tiêu hao nhiều năng lượng, e rằng sẽ làm cho La Phong trì hoãn tiến vào cấp giới chủ mấy năm. Thời gian nhoáng lên, đã qua 1 tháng. Trong mật thất, La Phong mở mắt ra khẽ mỉm cười. 1 tháng tu luyện một bộ phận của bí điển vô danh, đương nhiên hắn cũng vẻn vẹn chỉ có nội dung của bộ phận đầu tiên mà thôi. Đầu tiên bản tôn người địa cầu trước sau thất bại 3 lượt, nhưng cường độ thân thể lại được đề cao lên gần gấp đôi. Còn kim giác cử thú thì tu luyện vô cùng cẩn thận, căn bản không dám làm bậy. Mỗi lần đều là dựa theo kinh nghiệm tu luyện của bản tôn người địa cầu, mỗi lần tiến bước một chút rồi đình chỉ. Đợi bản tôn người địa cầu tích lũy kinh nghiệm xong, kim giác cử thú mới tiếp tục tu luyện. Cho dù là như vậy, kim giác cử thú vẫn tử vong 1 lần. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt tan vỡ, nhưng mà điều làm kinh hỉ La Phong chính là dù tan vỡ lúc hóa thành những mảnh vỡ khổng lồ, nó lại được dùng để ngưng tụ ra một thân thể kim giác cử thú mới rất hoàn mỹ. Cũng chứng tỏ những mảnh vỡ tro bụi đó, xét về góc độ năng lượng, hoàn toàn giống như kim giác cử thú. Bảo toàn năng lượng sao? La Phong lúc đó vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, kim giác cử thú bất luận là tan vỡ hay sống lại, đều là bảo toàn năng lượng bên trong thể nội thế giới. Gen của kim giác cử thú mạnh hơn bản tôn người địa cầu, khi nó tiến hóa, hiển nhiên khó khăn hơn nhiều. 1 tháng qua thân thể cường độ sức mạnh của kim giác cử thú cũng chỉ hơn trước 50% thôi. Tiến bộ không nhanh bằng bản tôn người địa cầu. La Phong thầm nghĩ, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nụ cười thỏa mãn. Đúng vậy, tiến bộ không nhanh bằng bản tôn người địa cầu. Nhưng kim giác cử thú vốn mạnh đáng sợ rồi, tăng lên 50% đã rất là kinh người rồi. La Phong đứng dậy, mở cánh cổng mật thất ra, đi trên hành lang, vừa đi vừa hỏi. Bà Tháp nè. Hả? Chuyện gì vậy, La Phong? Công ty vũ trụ giả định cử nhân viên kỹ thuật tới rồi, La Gia ta cũng an bài cả vạn công nhân vũ trụ tiến hành thi công nữa, tiến hành cải tạo địa cầu. Ta bảo ngươi liên tục tiến hành giám thị không xảy ra sự cố gì chứ. La Phong hỏi, hiện trên địa cầu việc cải tạo đã tới hậu kỳ. Đương nhiên là công ty vũ trụ giả định có nền khoa học kỹ thuật cực cao, do đó việc cải tạo địa cầu mới nhanh như vậy. Đương nhiên là không xảy ra sự cố rồi, ta đã đưa trên 1.000 dạng người máy nhỏ hơn cả mũi gắn vào những người công nhân thi công, tiến hành giám sát liên tục. Một khi phát hiện ra vật chất cùng loại với cái miếng kim loại đen, liền lập tức báo lại. Bà Tháp vội trả lời. Vậy như thế nào rồi, lại không hề phát hiện ra khối thứ hai hả? La Phong vội hỏi. Lúc đang bế quan, La Phong đã phân phó. Rất hiển nhiên, hắn tìm được cái mảnh kim loại đen khiếm khuyết. Ít nhất nội dung bên trong bí điển cũng vẹn vẹn chỉ là bộ phận thứ nhất. 8 bộ phận phía sau đều khiếm khuyết. Không tìm được cái nào? Bà Tháp trả lời. Nếu vậy thì tiến hành chế tạo người máy thăm dò đại quy mô đi. La Phong mắt lóe sáng, bí điển này là thứ bảo vật cực quý. La Phong xem ra e rằng nó còn quý hơn bất kỳ bảo vật nào khác mà mình tìm được. Người mà không chế tạo kịp cứ đặt hàng sản xuất hàng loạt những người máy thăm dò loại nhỏ, tiến hành tìm kiếm đại quy mô cả địa cầu cho ta. Hiểu rồi. Bà Tháp cũng rất hưng phấn. La Phong căn bản là không nghĩ đến ở quê nhà địa cầu của mình mà có thể tìm được vật trân quý như cái miếng kim loại đen này. Hơn nữa căn cứ theo suy đoán, hắn cũng vẹn vẹn chỉ tìm được một bộ phận vỡ vụn, rất có thể có những bộ phận khác cũng còn ở trên địa cầu. Theo lệnh của La Phong, bây giờ đơn đặt hàng đã nhanh chóng được đặt. Vô số kể người máy thăm dò loại nhỏ được vận chuyển tới một tinh cầu khoáng vật rất gần với khu vực hư vô địa cầu, tiến hành giao tiếp. Lập tức phi thuyền La Gia đưa hàng loạt người máy thăm dò trở lại địa cầu. Phương pháp trở lại hệ mặt trời từ ám vũ trụ thông qua việc che giấu tọa độ không gian bí pháp thuộc loại tuyệt mật của La Gia. Khi Bà Tháp khống chế vô số người máy thăm dò loại nhỏ, chỗ nào cũng rải khắp, từ các đại lục cho tới hải dương bắt đầu thăm dò thì... Trong ám vũ trụ, vèo một tiếng, một luồng lưu quang màu đen cấp tốc phi hành trong ám vũ trụ yên tĩnh không tiếng động, tốc độ đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Đột nhiên tốc độ lưu quang màu đen bắt đầu không ngừng hạ xuống. Chẳng mấy chốc, mắt thường đã có thể thấy rõ. Đó là một sinh vật hình người. Gã bao phủ trong chiến giáp tím cổ kính, chỉ thoáng có thể thấy đôi mắt từ mặt nạ bảo hộ của vũ trụ. Thân thể phi hành trong ám vũ trụ sao? Đây cơ hồ là ký hiệu của thần linh bất hủ. Đương nhiên trong vũ trụ, thỉnh thoảng cũng có một vài chủng tộc có cường giả giới chủ đỉnh phong cường đại cũng có thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. Đương nhiên số lượng cực nhỏ. Dùng không gian bí pháp che giấu tọa độ vũ trụ sao? Thanh âm khàn khàn vang vọng khắp chung quanh không gian ám vũ trụ. Thủ đoạn thực rất bình thường, tiện tay là phá giải được thôi. Nhưng đã không thể cho công ty vũ trụ giả định phát hiện ra dấu vết thì không thể phá giải được. Vậy muốn xuyên tọa vũ trụ chỉ có thể bỏ thêm chút thời gian vậy. Cường giả chiến giáp tím từ từ phi hành, con người u lãnh càng quét bốn phía không gian. Phương viên vạn dặm không gian vũ trụ chung quanh đều bị ánh mắt của gã nhìn mà rung lên. Không gian thoáng vặn vẹo, biến ảo. Cường giả chiến giáp tím cũng trở nên mơ hồ không rõ, đồng thời gã cũng không ngừng di động biến ảo vị trí. Ước chừng qua nửa giờ, cường giả chiến giáp tím luôn luôn trong trạng thái di động đột nhiên dừng lại. Cùng lúc, ám vũ trụ đã bài xích cường giả chiến giáp tím ra khỏi ám vũ trụ. Một hành tinh như một quả cầu lửa khổng lồ, chung quanh có những hành tinh xoay vòng. Đây là hệ mặt trời. Nam tử chiến giáp tím chợt xuất hiện trong không gian hệ mặt trời xinh đẹp và rất yên lặng. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không thể dừng lại. Thượng linh chiến giáp tím quét một quang vào một tinh cầu màu xanh lam giữa không gian xa xa. Tinh cầu đó chắc là địa cầu mà tin tình báo trong nhiệm vụ đề cập quê nhà của thiên tài tuyệt thế La Phong hả? Chẳng mấy chốc có một thiên tài tuyệt thế trong nhân loại sẽ ngã xuống mà thôi. Gã vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ đường kính chừng 120 thước màu xám đục. Vèo một tiếng, thượng linh chiến giáp tím trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang màu đen, chẳng mấy chốc đã gia tốc thân thể với tốc độ ánh sáng, biến mất khỏi không gian nguyên vũ trụ, chỉ để lại một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay xám đục. Trí năng đầu não trong phi thuyền chợt vang lên một thanh âm. Tọa độ vũ trụ xác nhận, đã đến được mục tiêu. Tiểu đội 13 bắt đầu chấp hành kế hoạch dò xét. Vèo một tiếng, dĩa bay xám đục lẳng lặng bay về phía địa cầu. Đội trưởng, ai đã đưa chúng ta thẳng tới đây vậy? Thần linh bất hủ nào vậy? Ta còn chưa thấy một thần linh bất hủ của tổ chức á. Ngươi cầm miệng đi, vấn đề này đến cả ta cũng chưa có quyền hạn biết được đâu. Các thành viên tiểu đội 13 trong phi thuyền xì xào thảo luận, đồng thời bay đến địa cầu. 3 ngày sau, trên một tinh cầu có sinh mạng rất bình thường, tên là tinh cầu Ngõa La, trong một căn cứ ngầm bí ẩn. Tổ trưởng, địa cầu đã phát tới tin tình báo rồi. Số 9 có tin tình báo rồi hả? Nam tử ba mắt đầu trục, đồng phục đen, nhếch miệng khẽ mỉm cười. Trải qua phiên dịch 402 lớp liên hoàn, cùng với việc thay đổi đối ứng với vị trí tọa độ vũ trụ, nội dung tình báo là bẩm đội trưởng, như đã đoán trước được, tình huống rất là gay go nha. Địa cầu bây giờ đã hoàn thành được cải tạo cho an toàn. Tiểu đội 13 chúng ta không thể tiếp cận La Phong rồi ám sát La Phong được. Nam tử mặc đồng phục màu bạc cung kính nói. Nhân loại bảo vệ thiên tài của họ luôn luôn rất kỹ. Nam tử đồng phục đen đầu trọc ba mắt mỉm cười, nói. Gã vốn không định ám sát ngay bây giờ. Mỗi lần giết một siêu thiên tài tuyệt thế trong 1008 quốc gia vũ trụ, tựa như sẽ đánh động cả một mạng lưới công ty vũ trụ giả định, khẳng định sau khi chuyện xảy ra sẽ điều tra càn quét đại quy mô. Truyền lệnh! Nam tử đầu trọc ba mắt đồng phục đen mở lời. Nam tử chế phục màu bạc lập tức cung kính lắng nghe. Dựa theo mệnh lệnh, tiêm phục ở địa cầu, điều tra tất cả tin tình báo có liên quan tới La Phong. Nhiệm vụ này không hạn chế thời gian. Nam tử đầu trọc ba mắt nói. Dạ. Theo an bài của tổ chức thần bí đó, tiểu đội 13 được lệnh tiêm phục trên địa cầu, mà La Phong lại hoàn toàn không hề phát hiện ra chút dấu vết nào. La Phong lúc này vẫn tiếp tục tìm tu trên địa cầu. Một là nghiên cứu bí điển vô danh, đương nhiên phần nhiều tinh lực vẫn bỏ ra trong việc tìm hiểu thời không tùy bút, cửu vũ hỗn độn bia, tỳ thiên nhất trảo. Dựa theo kế hoạch của La Phong, trong lúc mình tới vực chủ rồi ra ngoài, cơ hội đều sẽ lưu lại trên địa cầu, trừ phi công ty vũ trụ giả định an bài nhiệm vụ tới. Trong không khí yên ả, thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Chuyển mắt, La Phong đã trở lại địa cầu trên 50 năm rồi. Địa cầu, Á Châu Đại Lục, Dương Châu Thành, La Gia. La Phong điện hạ vĩ đại nọ, ngươi được công ty vũ trụ giả định đưa ra ngoài đảm nhiệm trọng trách đặc sứ giám sát ở phân bộ Càn Vũ. 50 năm đã qua rồi, ngươi đã làm được công tích gì chưa vậy? Một nam tử đầu trọc áo bào trắng đang cười cợt trêu chọc. Nổi rồi đi chứ, để ta, một tên chưa thấy qua việc đời được nghe dưới nè. Nhị ca nè, ngươi vừa về địa cầu gặp ta đã trêu ta rồi. Nè, lại đây, ngồi xuống nè. La Phong mỉm cười vội chào, lôi thần cười ngồi xuống. La Phong vừa tán chuyện với nhị ca, đồng thời cũng cảm thán cho 50 năm vừa qua. Trở lại địa cầu đã 50 năm, mình sống rất yên ả. Bên ngoài, mình làm chức vị đặc sứ giám sát, bình thường cũng sẽ vào mạng vũ trụ giả định, đi tới Tử Tinh đảo cẩn thận kiểm tra đối chiếu hoạt động của phân bộ Càn Vu trong đời thực. Hắn đích xác cũng thấy một vài vụ bất xén, nhưng mà trước mặt ba cự đầu nhiệt tình, đương nhiên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. 50 năm qua, về phương diện quy luật thì tiến bộ đích xác tương đối chậm. Quy luật bản nguyên vũ trụ càng về sau càng thêm khó, khó khăn tăng theo một cấp độ rất lớn. Trong cửu vũ hỗn độn bia có 3 bức đồ họa vũ tích đồ, tế vũ đồ, bạo vũ đồ, bước sau thâm thúy hơn bước trước. 36 loại bản chất không gian trong tế vũ đồ hắn đã hoàn toàn hiểu được rồi, nhưng bạo vũ đồ lại ẩn chứa 72 giọt mưa còn thâm ảo hơn nhiều, mặc dù có nhiều cảm ngộ nhưng mà không hiểu được về bản chất. Dựa theo bộ sách miêu tả, cũng theo La Phong cảm ngộ, 72 loại bản chất không gian này là khó khăn nhất. So với 36 loại bản chất không gian trước thì e rằng phải mất nhiều thời gian gấp trăm lần. Lúc trước luyện lạc ở lại hỗn độn thành tìm hiểu tới 3.000 năm mới hiểu được, có thể thấy mức thâm ảo như thế nào. Cảm ngộ quy luật không gian và hiểu được bản chất quy luật không gian căn bản không cùng một cấp độ. Nhưng hắn khác với luyện lạc, đầu tiên hắn có 3 thân thể để cảm ngộ. Đặc biệt là kim giác cử thú có huyết lạc lực, có thể chứng phúc cảm ứng, đề cao sự phù hợp với cảm ngộ vũ trụ tới 10 lần. Phần thân mà sắc tộc tư cách là con cưng của quy luật không gian, cảm ngộ quy luật không gian vô cùng đáng sợ. Hai thứ kết hợp tuyệt đối thuộc cái loại một trong những thiên phú đáng sợ nhất tộc nhân loại. Chờ khi ta bước vào cấp giới chủ, tốc độ cảm ngộ quy luật sẽ tăng mạnh, rồi phối hợp với ưu thế của phần thân kim giác cử thú, phần thân mà sắc tộc. Luyện lạc ở hỗn độn thành suốt 3.000 năm. Tớ ở trong nguyên vũ trụ e rằng không cần tới 3.000 năm. La Phong rất tự tin. Chỗ tốt của hỗn độn thành là có thể đi quan kháng cửu vũ hỗn độn bia cùng với việc quan kháng quy luật vận chuyển của vũ trụ. Còn hắn có hiệu quả tương tự là nhờ vào pho tượng thần thú, cửu vũ hỗn độn bia lại có thời không tùy bút tường giải, cho dù không đi hỗn độn thành cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà đáng tiếc ta luôn không tìm được cái miếng kim loại đen thứ hai mà. La Phong có vẻ hơi không cam lòng. 50 năm qua, cảm ngộ quy luật tiến bộ ít, cũng đã dự đoán trước rồi. Còn việc tu luyện bí điển vô danh, bản tôn người địa cầu vẻn vẹn chỉ cần 3 tháng đã tu luyện thành kiếp đầu tiên. Còn phân thân kim giác cử thú lại phải tu luyện tới 29 năm mới tu luyện thành kiếp đầu tiên. Kiếp đầu tiên, một khi tu luyện thành, gen tiến hóa thân thể sẽ dẫn đến cường độ thân thể được đề cao tới mức 3 lần trước kia. Bí pháp thiên phú cường hóa cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới gấp 2 trước kia. Kiếp đầu tiên của bí điển vô danh uy lực đã lớn như vậy rồi, quả thực là khó tin. Nhưng mà đáng tiếc là Phong lại không tìm ra bộ phận khác. Hắn chỉ biết thầm lắc đầu. Ta cũng không thể quá tham được. Có thể có được cơ duyên xảo hợp như vậy, tìm được nội dung của bí điển vô danh kiếp đầu tiên như vậy thôi đã là không tệ rồi. La Phong trong lòng thầm nghĩ, còn ngoài miệng thì vẫn tán chuyện với nhị ca Lôi Thần. Đột nhiên, La Phong, La Phong! Thanh âm bà tháp vội vã vang lên trong đầu của La Phong. Có tin nhắn. Tin nhắn hả? La Phong phân ra chút ý thức, nhanh chóng nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ Tương Sơn, khu nguyên thủy, bên trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, Bà tháp cỡ bằng cái nắm đấm đang ngồi trên vai hắn. Hai người đều nhìn chằm chằm vào màn hình máy laptop trước mặt. Nội dung tin nhắn rất nhiều, nhưng mà tóm lại cũng rất đơn giản, chỉ có một việc. 50 năm rồi, công ty vũ trụ giải định á, cuối cùng cũng giao nhiệm vụ xuống rồi. Bà tháp kích động hoan hô. Đúng vậy, cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi, mà điểm tích lũy lại còn rất cao nữa chứ. Dựa theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà thưởng điểm tích lũy tương ứng, cao nhất có thể tìm được 20 dạng điểm tích lũy đó. La Phong cũng mỉm cười nhìn nội dung tin nhắn. Đảm đương chức đặc sứ giám sát, một là phụ trách công việc đặc sứ giám sát, đợi ngày nào đó giải nhiệm sẽ được 10 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên rất nhiều thành viên nguyên thủy bí cảnh ở cấp vực chủ tới mấy vạn năm. Mấy vạn năm chỉ tìm được 10 vạn điểm tích lũy, đây là khoản tiền căn bản không đáng kể. Do đó, lúc đó khi bổ nhiệm La Phong đảm nhiệm chức đặc sứ giám sát, cũng đã nói rõ ràng sẽ an bài một vài nhiệm vụ cấp vũ trụ, có thể tự chủ lựa chọn một vài nhiệm vụ tu luyện. Cấp vực chủ lại chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi công ty vũ trụ giả định đưa nhiệm vụ công việc. Đợi mãi 50 năm, cuối cùng cũng có nhiệm vụ công việc rồi. Muốn đại khai sát giới rồi. La Phong nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn. Nhiệm vụ công việc này phải đạt tới mức hoàn thành 100% là một việc rất không dễ dàng. Trong những mục tiêu cần giết thì người cao nhất chính là một thần linh bất hủ cấp phong hầu hả? Hoàn thành 100% phải giết ít nhất cả ức mục tiêu hả? Công ty vũ trụ giả định này ghê thiệt đó. Bà tháp cũng thầm cảm thán. Liên quan tới chiến tranh tộc quần mà, thủ đoạn của công ty vũ trụ giả định không tàn nhẫn mới là lạ đó. La Phong xem những tin tức chi tiết trong tin nhắn trên màn hình. Việc bắt đầu sau khi được công ty vũ trụ giả định điều tra dò xét, xác nhận tộc tổ gia tộc Diệu Hợi, hoàng tộc của Mộng U Đế Quốc trong Càn Vu Vũ Trụ Quốc, cùng với đồ đệ của gã, Kiệt Phất Lý Tư. Hai đại thần linh bất hủ đều bị cường giả trùng tộc xâm nhập khống chế linh hồn. Hai đại thần linh bất hủ Diệu Hợi và Kiệt Phất Lý Tư đã trở thành nanh vuốt của trùng tộc. Cả gia tộc Diệu Hợi đều bị trùng tộc lợi dụng. 322 vạn năm qua, lặng lẽ thẩm thấu, trên chiến trường ngoài tinh vực vì gia tộc Diệu Hợi là nội gián mà nhân loại tổn thất thực là lớn. Nhiệm vụ tóm lược là những nhân viên của gia tộc Diệu Hợi đều bị hiềm nghi. Những thành viên của 18 tổ chức tinh anh dưới trướng cộng lại có 1,2 ức người cần tiêu diệt thần linh bất hủ Diệu Hợi và Kiệt Phất Lý Tư. Thực lực mục tiêu như sau. 1. Diệu Hợi, Kiệt Phất Lý Tư đều là thần linh bất hủ bình thường của Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Nhưng mà trên thực tế vì có bí điển linh hồn của trùng tộc, hai người thực lực đại tiến. Diệu Hợi có thực lực thần linh bất hủ cấp phong hầu, Kiệt Phất Lý Tư cũng có thực lực bất hủ quân chủ cao cấp. 2. Bình thường tổng cộng có 1,2 ức thành viên, 30 giới chủ, 812 vực chủ, 91.256 cấp vũ trụ, còn cấp hành tinh thì vô số. Nhiệm vụ chi tiết. 1. Đánh chết Diệu Hợi, thần linh bất hủ cấp phong hầu, nhiệm vụ hoàn thành sẽ tăng lên 20%. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ mức hoàn thành 20%. 2. Đánh chết Kiệt Phất Lý Tư, bất hủ quân chủ thượng đẳng, nhiệm vụ hoàn thành tăng 10%, nhiệm vụ thất bại khấu trừ mức hoàn thành 10%. 3. Giết sạch 1,2 ức người, nhiệm vụ hoàn thành tăng 15%, có một người chưa giết chết đều xem như là thất bại, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm. 4. Tự mình giết chết mục tiêu, cái tư ly, giới chủ bậc 1, nhiệm vụ hoàn thành, độ gia tăng 10%, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm. Tự mình giết chết mục tiêu ngã phù, giới chủ bậc 1, nhiệm vụ hoàn thành tăng lên 10%, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm. tự mình giết chết mục tiêu thẳng 45, giới chủ bậc 2, nhiệm vụ hoàn thành tăng 15%, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm. Tự mình giết chết mục tiêu lôi đức, giới chủ cấp 3, nhiệm vụ hoàn thành tăng 20%, nhiệm vụ thất bại không trừ điểm. Những tài nguyên có thể sử dụng: 1. Quân đoàn số 9 Càn Vu Vũ Trụ Quốc, tập đoàn quân. 2. Đội hành động tộc quần Kim Giác Tháp Văn Bộ. 3. Hệ thống tình báo công ty vũ trụ giả định. Kỳ hạn nhiệm vụ 1 năm, quá thời hạn chưa xong mọi nhiệm vụ hết thể đều xem như thất bại. Thưởng nhiệm vụ: hoàn thành toàn bộ được 20 vạn, thưởng toàn bộ điểm tích lũy. Người nhận nhiệm vụ: La Phong. Chà, giới thiệu nhiệm vụ dài thiệt đó ngơ. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình máy laptop trước mặt, cười khẽ rồi nói: công ty vũ trụ giả định cũng không tới nổi buộc ta tự mình động thủ. Nếu cho ta tự thay đi giết thần linh bất hủ cấp phong hầu, thì đơn giản là bỏ qua nhiệm vụ luôn rồi. Tộc quần Kim Giác Tháp Văn Bộ hả? Ba tháp trên vai La Phong dán mắt vào màn hình. Nội dung rất dài, ngoại trừ một vài thứ cơ bản nhất, còn có những giới thiệu về quân đoàn số 9, cùng với tộc quần Kim Giác Tháp Văn Bộ. Lần này cần giết 1,2 ức người lận, một người là khẳng định không làm được rồi. La Phong trầm thấp nói. Cho quân đoàn số 9 động thủ là tốt nhất, còn đối phó với hai vị thần linh bất hủ, muốn đánh bại thì dễ dàng, còn muốn đánh chết thần linh bất hủ là một việc rất khó khăn. Vừa dặn lại có đội hành động tháp văn bộ nữa. Tập đoàn quân số 9 rất mạnh, đội hành động tháp văn bộ là tiểu đội thần linh bất hủ vũ lực đỉnh cao. Đi rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, ta chuẩn bị hôm nay sẽ xuất phát tiến về Hồng Thần Tinh của Mộng U Đế Quốc, hội hợp với người tộc quần Kim Giác luôn. La Phong trịnh trọng nói. Cùng ngày đó, La Phong từ biệt thê tử, nhi tử, cha mẹ, đệ đệ, rồi lặng lẽ dẫn thần linh bất hủ địch luân cùng với 5 tên giới chủ, đáp vững mặt tinh hào ly khai địa cầu. Hết tập 137 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.